Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 23. Ngày bạn gái tìm ai? 1. Đợi nàng đứng vững về sau, nàng mới phát hiện xe ngừng căn bản không phải mình quen thuộc bãi đỗ xe. Đây là nơi nào? Hạ Vãn An nghi hoặc nhìn về phía Trương Đặc Trợ. Không chờ nàng mở miệng, chỉ là tiếp thu được ánh mắt của nàng, Trương Đặc Trợ liền đã cho đáp án. Phu nhân, đây là Tứ Quý khách sạn. Tứ Quý khách sạn? Đến khách sạn làm cái gì? Hạ Vãn An càng không hiểu. Ngày mai ở đây, công ty có cái yến hội, có khách hộ mới vừa vào ở khách sạn, có việc cùng Hàn Tổng đàm. Bởi vì thời gian nhanh không kịp, cho nên liền lâm thời tới nơi này. Khó trách nàng sau khi tỉnh lại không thấy được hắn, chắc hẳn hắn đã đi trên lầu bận bịu công tác a. Hạ Vãn An suy nghĩ một chút, thức thời nói, vậy ta gọi chiếc xe về nhà đi, sẽ không quấy rầy các ngươi. Phu nhân, ngươi muốn về nhà cũng không phải không thể, chỉ là Hàn Tổng không nói để một mình ngài đi. Còn có chính là, phu nhân ngài đi, có phải là cũng hẳn là cùng Hàn Tổng nói một tiếng, Hàn Tổng lúc xuống xe. Sách đều không có sách phu nhân, hắn cũng không biết Hàn Tổng là mấy cái ý tứ. Vạn nhất nếu là hắn để phu nhân đi, Hàn Tổng trách tội hắn làm sao bây giờ? Trương Đặc Trợ nghĩ đến, liền lại mở miệng, phu nhân, nếu không như vậy đi, ta trước mang ngài đi trên lầu nghỉ ngơi. Bây giờ sắc trời cũng không sớm, Hàn Tổng bên kia hẳn là rất nhanh liền sẽ làm xong. Đến lúc đó ngài muốn trở về, chính mình nói với hắn một tiếng. Hạ Vãn An vốn cũng không phải là tâm lạnh người. Nhìn Trương Đặc Trợ một mặt khó xử, chỉ có thể không đành lòng lại đủ kiểu không tình nguyện nói câu. Tốt a, Trương Đặc Trợ mang theo Hạ Vãn An trực tiếp đi khách sạn tầng cao nhất phòng. Phu nhân, đây là Hàn Tổng gian phòng, ngài ở đây ngồi tạm nghỉ ngơi, ta đi xem một chút Hàn Tổng tình huống bên kia. Trương Đặc Trợ giúp Hạ Vãn An quét ra cửa phòng về. Sao, đứng tại cổng nói, Hạ Vãn An hơi gật đầu nói câu, tạ ơn. Sau đó liền cất bước tiến phòng, cửa đóng lại về sau, nàng mới đi vào, trên bàn sách bày đầy một sấp thật dày văn kiện. Cổng cửa trước trong ngăn tủ treo mấy kiện áo khoác, bày tận mấy đôi giày. Liền ngay cả trên ghế salon đều có mấy món gấp lại chỉnh tề quần áo trong từ dạng này trang cảnh. Nhìn lại, Hạ Vãn An nghĩ, hắn ở tại trong khách sạn thời gian, sợ là đều so với hắn về nhà số lần nhiều rất nhiều. Hạ Vãn An mặc dù rất cẩn thận quan sát một vòng Hàn Kinh Niên đồ vật, nhưng nàng lại không dám loạn đụng trong phòng bất luận cái gì đồng dạng thứ thuộc về hắn. Liền ngay cả nàng tọa hạ thời điểm, cũng là tìm cửa sổ sát đất trước một cái không có bỏ đồ vật ghế sofa. Nàng đợi thật lâu, không đợi được Hàn Kinh Niên trở về, ngược lại đem mình chờ ngủ. Đợi nàng tỉnh nữa đến, ngoài cửa sổ sắc trời sáng rõ, mà nguyên bản uốn tại trên ghế salon nàng chẳng biết lúc nào nằm ở trên giường. Hạ Vãn An nhìn quanh một vòng phòng ngủ, cũng không nhìn thấy Hàn Kinh Niên thân ảnh. Nàng đi phòng tắm đơn giản rửa mặt, sau đó liền kéo cửa ra đi ra ngoài. Đang phòng xếp phòng khách trước bàn sách, nàng nhìn thấy Hàn Kinh Niên cùng Trương Đặc Trợ. Phu nhân, sớm. Hạ Vãn An đối mặt Trương Đặc Trợ tiếng chào hỏi, mặt mỉm cười trở về một cái, sớm. Sau đó phi tốc nhìn thoáng qua Hàn Kinh Niên, lại nhỏ giọng niệm một câu, chào buổi sáng. Hàn Kinh Niên cùng tối hôm qua trong xe đồng dạng, đối mặt nàng, thờ ơ, bọn hắn giống như có chuyện quan trọng gì bàn lại. Đánh xong chào hỏi về sau, Trương Đặc Trợ liền bắt đầu nói chuyện chính. Tôn bí thư là tình huống khẩn cấp, tiến bệnh viện, cho nên Hàn Tổng, yến hội buổi tối. Ngài nhìn ngài bạn gái tìm ai? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,